Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 356. Tấn gia Phù gia, cùng Phi Hồng Thành khác biệt. Tấn gia cùng Phù gia, ở trong lĩnh vực tồn tại thời gian, có thể tính toán đến phi thường xa xưa thời điểm, cùng thế lực khác khác biệt. Hai nhà này phát triển, trên cơ bản đều là đang nội bộ tiêu hóa. Tuy nói không phải hoàn toàn phong bế, cũng có cùng ngoại tộc thông hôn, nhưng là đối huyết mạch truyền thừa, là phi thường xem trọng. Tấn Vân cùng Phù Thiên hai người, đều thuộc về trong gia tộc dòng chính đệ tử. Hơn nữa thiên phú cũng là vô cùng tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai thậm chí càng kế thừa vị trí gia chủ, dẫn đầu gia tộc hướng đi cao hơn địa phương. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, hai người bọn họ thế mà chạy tới những cái khác tông môn thế lực bên trong, còn trở thành hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử là có ý gì? Địa vị đã tương đương với hai người bọn họ ở trong gia tộc mình địa vị. Tấn gia toàn cả gia tộc, ở lĩnh vực phía bắc Ô Di Thành bên trong, bọn họ cũng không có quản lý tòa thành thị này. Nhưng là Ô Di Thành, nhưng bởi vì Tấn gia nguyên nhân bị định giá bát tinh thế lực. Trên thực tế, tất cả mọi người biết rõ, Ô Di Thành thành chủ chỉ là một cái hợp thể kỳ tầng 3 tu sĩ, chỉ là Tấn gia khôi lỗi mà thôi. Lĩnh vực cũng một mực có một cái tin đồn, Ô Di Thành sở dĩ vẫn là bát tinh thế lực, đó là bởi vì trừ bỏ Tấn gia bên ngoài những người khác kéo xuống chỉnh thể trình độ, bằng không mà nói, Tấn gia hoàn toàn có thể xin cửu tinh thế lực. Đám người nhao nhao suy đoán, có được thao thiết huyết mạch Tấn gia, không có khả năng không có độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ là bọn hắn chưa từng có hiển lộ ra thôi. Đương nhiên, bất quá ngoại giới nói thế nào, suy đoán cuối cùng chỉ là suy đoán. Tấn gia nguyên bản cũng không phải là không có độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng là trên người chảy xuôi một bộ phận linh thú huyết mạch Tấn gia đệ tử, cũng là có nỗi khổ không nói được. Tuy nói bộ phận kia huyết mạch xác thực có thể giúp bọn họ mau hơn tu hành, nhưng trên thực tế cũng hạn chế tiềm lực của bọn hắn. Cho dù bọn họ phương pháp tu hành cùng nhân loại cũng không bất luận cái gì khác biệt, thế nhưng là huyết mạch mỏng manh đệ tử có thể đạt tới độ cao cũng là có hạn. Bởi vậy, Tấn gia đối Tấn Vân có thể nói là đem hết toàn lực bồi dưỡng, cũng bởi vì của hắn huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, tương lai nhất định sẽ không nhận độ kiếp kỳ bình cảnh trói buộc, dẫn đầu toàn bộ Tấn gia hướng đi càng thêm huy hoàng cấp độ. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Tấn Vân đi ra ngoài lịch luyện, thế mà một đi không trở lại. Chờ Tấn gia nhận được tin tức thời điểm, đã là Tấn Vân trở thành thao thiết phong hạch tâm đệ tử thời điểm. Lúc này, Tấn Vân cha hắn đều sắp tức giận nổ. Tám cái nhi tử, không có một cái nào để cho hắn tỉnh tâm. Không nghĩ tới cái này Tấn Vân lại còn làm cái này. Một chút đại quốc quan đều không có. Tấn gia vội vàng mở một cái gia tộc hội nghị, Tấn Định thân làm gia chủ cùng Tấn Vân lão phụ thân ở trong hội nghị nghiêm ngặt phê phán Tấn Vân hành động, thậm chí còn tuyên bố muốn đem Tấn Vân trục xuất khỏi gia môn. Một đám trưởng lão nhìn hắn bộ kia tức giận bộ dạng, mặc dù trong lòng cảm thấy Tấn Định hẳn là sẽ không làm như vậy, thế nhưng là trong lòng cũng là không chắc. Cuối cùng vẫn là cho Tấn Định một bậc thang, để cho hắn đi Vô Tẫn Môn, đem Tấn Vân cho sách trở về. Đây vốn chính là Tấn Định kết quả mong muốn. Bất kể nói thế nào, Tấn Vân trên người lưng đeo là Tấn gia hy vọng. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình, nếu như một cái gia tộc vẫn luôn tiến lên lời nói, vậy bản thân chẳng khác nào là đang lùi lại. Bây giờ Tấn gia chỉ là đang sống bằng tiền dành dụm mà thôi, mà một cái huyết mạch cường đại đời sau xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa gia tộc tân sinh, làm sao có thể để Tấn Vân cứ như vậy rời đi Tấn gia? Mà Phù gia tình huống, mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng cũng là cơ bản giống nhau. Phù gia nguyên bản cũng không gọi Phù gia. Lâm Nam đã từng trở về quá khứ, dạy thời điểm đó đám người tu luyện như thế nào, làm sao luyện khí, ngay cả luyện đan cùng trận pháp nguyên lý, cũng đã nói không ít. Thế nhưng là vật gì khác, đều là những người đến sau, trải qua một đời lại một đời cố gắng mà phát minh ra đến. Bất luận là thúc linh chi thuật, vẫn là linh thiện chế tác, lại hoặc là linh phù nhất đạo, ở trong linh vực, đều có chính bọn hắn truyền thừa. Cái này phù gia, chính là linh phù nhất mạch truyền thừa người. Chính là bởi vì bọn hắn lão tổ tông phát minh cũng phổ biến rộng rãi linh phù phần này phó chức. Nghiệp, chiếm được toàn bộ ngũ linh đại lục người tán thành, lúc này mới may mắn thu được phù cái họ này. Có thể nói, phù gia là cả lâm tiên giới linh phù khởi nguyên chỗ. Bọn họ vì lâm tiên giới phát triển, cũng coi là làm ra cống hiến kiệt xuất, mà phù thiên, ở phù gia địa vị, cũng cùng Hồng Vũ ở Thanh Chu đế quốc địa vị không sai biệt lắm. Coi là công chúa tồn tại, cho dù nàng chế phù kỹ thuật không phải toàn cả gia tộc thế hệ trẻ tuổi tốt nhất, nhưng cũng là xếp tại trước mấy tồn tại. Bởi vậy, phù gia tự nhiên cũng không có khả năng để trong gia tộc vô cùng có tiềm lực hậu bối chạy tới cho người khác làm đệ tử a. Coi như ngũ linh đại lục phá toái, phù gia đi theo linh vực đến nơi này, nhưng là bọn họ phù gia là địa vị gì? Chính là phiếu miểu phong tông chủ Hàn Tịch, đều muốn cho gia tộc bọn họ ba phần chút tình mọn. Không nói những cái khác, chính là cái kia tầng tầng lớp lớp linh phù, liền có thể làm cho cả linh vực biết rõ. Cái gì gọi là tiền giấy năng lực, chính là chân bảo các bên trong bán linh phù. Đều có một nửa là gia tộc bọn họ cung cấp nguồn cung cấp, còn dư lại một nửa mới là chân bảo các bản thân vẽ, đã từ toàn bộ lâm tiên giới các nơi thu về loại kia. Tuy nói trong gia tộc nhân số đông đảo, mà học tập linh phù chi thuật cũng là một hạng cực kỳ đắt giá chi tiêu, nhưng là bọn họ phù gia nhiều năm trước tới nay tích lũy trong tay tài phú tự nhiên cũng chất đống không biết mấy phần. Chính là chân bảo các bọn họ đi ra ngoài lịch luyện đệ tử, tối đa cũng ngay tại chân bảo các làm công, không có khả năng trực tiếp trở thành cái gọi là hạch tâm đệ tử. Lại nói, bọn họ phù gia ở lâm tiên giới thế nhưng là có địa vị đặc thù. Dù cho không tham dự thế gian tranh đấu, nhưng là thân phận địa vị còn tại đó. Bọn họ đệ tử, làm sao có thể đi cho người khác tông môn làm người thừa kế đây? Chính là muốn làm, cũng phải làm tông chủ người thừa kế không phải. Chỉ là một cái phong chủ, cũng không cảm thấy ngại. Cái này, mới là phù hạ đến đây lý do. Vô Tẫn môn bên trong phòng tiếp khách, Tấn Vân, Phù Thiên hai người cung kính đứng ở Tấn Định cùng phù hạ sau lưng. Chữ lớn cũng không dám nói một câu, một mặt là sư tôn, một mặt là phụ mẫu, hai người hiện tại cũng cảm thấy có chút xấu hổ, kỳ thật sự tình cùng bọn hắn dự đoán, quả thật có chút không giống nhau, chính là ở tốc độ thời gian trôi qua chuyện này bên trên. Bọn họ liền không ngờ rằng, vốn là ôm thử tâm thái thử một lần đến, kết quả là bị nơi này mới mẻ sự vật hấp dẫn. Nhất là Tấn Vân cùng Phù Thiên hai người, càng bị Hồng Tây tay nghề, còn có Hồng Vũ chế phù kỹ xảo cho thật sâu hấp dẫn. Toàn bộ người nhà họ Tấn, không có gì yêu thích, chính là ăn. Tấn Vân ở lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Tây thời điểm, hai người ngay ở liên quan tới thức ăn trong chuyện, đã đạt thành chung nhận thức, mà hai người này, chẳng những thích ăn, cũng đều ưa thích tự mình làm ăn, tự nhiên là còn có cộng đồng chủ đề. Hơn nữa Tấn Vân tự thân chủ nghệ cũng không tệ. Tất cả ở Thao Thiết Phong khảo hạch đệ tử, kỳ thật đều là trước khảo hạch chủ nghệ. Nếu như ngay cả điểm ấy yêu thích đều không có, Hồng Tây cũng sẽ không cân nhắc nhận lấy Tấn Vân. Về phần Phù Thiên, đem nàng ở Hồng Vũ lần thứ nhất dưới sự dạy dỗ. Thấy được cái kia cùng bọn hắn phù gia hoàn toàn bất đồng chế phù chi thuật về sau. Đã sớm đem phù gia sự tình quên đi. Tấn Định cùng phù hạ đạo thanh đầu đuôi. Biểu thị ra mình muốn đem người mang đi. Tấn Vân, phụ thân, Phù Thiên, mụ mụ, Tấn Định, nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Phù hạ, im miệng, hai người mở miệng, trong phòng trực tiếp yên tĩnh trở lại. Đó có thể thấy được gia giáo nghiêm, ngay cả những đệ tử nòng cốt này bên trong hoạt bát nhất hai người đều không dám nói chuyện. Hồng Tây cùng Hồng Vũ ngồi ngay ngắn ở phía trước, cũng không có bởi vì hai người là đệ tử mình trưởng bối mà cũng có bất kỳ khó chịu nào. Tương phản, hai người trong lúc vô hình tản mát ra uy nghiêm, mang theo một tia hoàng thất khí tức, ngược lại để Tấn Định cùng Phù Hạ cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.